One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chiến đấu khứu giác. Có chút ngổn ngang, tóc kề sát ở cái trán. Đứng dậy, xét hai tay hướng lên trên, Sơ Long lộ ra cái kia cứng cỏi mà anh lãng khuôn mặt. Thật vất vả ra biển du cái vịnh, muốn thử một chút chính mình sức chịu đựng cứu có thể đạt đến một cái tình trạng gì. Kết quả lần thứ nhất thời điểm bị buôn bán nô thuyền đụng phải. Lần này lại bị một đám người A qua đường cho va vào. Một lần thì thôi. Kết quả hiện tại lại tới một lần. Liền ngay cả xét bản thân đều có chút hoài nghi là không phải là mình kiếp trước ở kháng ba làm. Rồi vương báo ứng đến rồi. Lục địa thiếu không còn bùn đầu xe, kết quả bản chương mới ra bùn đầu thuyền. Mới bắt đầu thời điểm còn có chút sốt sắng. Thế nhưng đang nhìn đến xét trên người không giống như là có việc dáng vẻ sau, Beckman cũng là thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi. Nếu như nhân vì là nhóm người mình bị thương, cái kia xác thực có chút không tốt lắm ý tứ. So với Beckman bình tĩnh, sang muốn có vẻ thoát tuyến nhiều lắm. Nhìn xét lông tóc không tổn hại thân thể, vừa liếc nhìn xét trên đầu thú tai, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Không có chuyện gì sao? Lời nói ngươi thú tai là xảy ra chuyện gì? Năng lực giả trái ác quỷ không thể xuống nước chứ? Lẽ nào ngươi là Minh Khơ tộc? Cái kia ngươi lông trên người làm sao mới như thế điểm? Là hỗn huyết, chấm ngoặc kép, nhìn tập hợp tới sang. Khóe miệng kéo nhẹ, xét đẩy mặt thiếu kiên nhẫn bám ở sang mặt liền cho nhấn trở lại. Khà khà khà, Nam Đồng lăn xa một chút gáo. Lái thuyền và người chướng còn sao toán xong đây? Như vậy à, cái kia xác thực khiến cho chúng ta không đúng. Đối với xét bám ở chính mình thuyền trưởng mặt, đẩy qua một bên đi thô bạo hành vi hoàn toàn không có để ý, hay là Beckman đã quen thuộc từ lâu suốt. Hiện ở sang trên người bất kỳ thoát tuyến hành vi, nghe được xét trong giọng nói không kiên nhẫn. Beckman gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Có điều ta xem ngươi cũng không có bị thương. Liên quan với bồi thường vấn đề mở ra một con đường làm sao? Không có bị thương. Nghe được Beckman ở nơi nào có kè mặc cả. Xét chân mày cau lại. Ngón cái chỉ vào trán của chính mình. Vết thương này con mẹ nó ngươi không nhìn thấy sao? Ra bơi du cẩn thận mà. Không thể giải thích được bùn đầu thuyền liền đến lập tức. Nhưng là ngươi xem ra thật không có bị thương tương đương, một bên sang cũng là một mặt cười hì hì. Vẫy vẫy tay, nghe vậy, xét trên mặt bay lên một vệt ngờ vực. Vén ngẩng đầu lên phát dùng ngón tay sờ sờ. Kết quả phát hiện xác thực không có miệng vết thương nên có đâm nhói. Tuy nói xét thể phách cường độ đã đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. Nhưng xét vẫn không có nhàn đến bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở ra Busosoku ngạnh hóa, đó là rất tiêu hao thể lực, đột nhiên bị hết tốc lực đi thuyền buồm mặc lên một hồi. Tuy nói sẽ không có vấn đề lớn, nhưng mới vừa xét xác thực cảm thấy đâm nhói, chỉ có vết thương cùng đau đớn là sẽ không lừa người. Mà hiện tại, nhưng một điểm dư thừa cảm giác đều không có. Một niệm đến đây, xét không nhịn được thối ngụm nước bọt. Thảo, vết thương khép lại, có chút khó chịu gãi gãi đầu. Sau đó, xét một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt tóc đỏ mọi người. Vết thương khép lại là chuyện của ta, lái thuyền và người là vấn đề của các ngươi. Các ngươi trước tiên chuẩn bị cho ta một hồi vấn đề bồi thường. Như vậy phải không? Chấm ngoặc kép, nghe được xét lời nói. Sang còn không nói gì. Một bên thành tựu phó thuyền trưởng Beckman nhưng là có chút đau đầu nạo nổi lên tóc. Nhất định phải bồi thường lời nói. Ngươi dự định muốn bao nhiêu belly nhỉ? Quá nhiều lời nói chúng ta cũng không gánh vác được. Chấm ngoặc kép, nghe được Beckman lời nói. Phát hiện bọn họ đúng là ở cùng chính mình thương lượng vấn đề bồi thường. Xét cũng là không nhịn được ngớ ngẩn. Sau đó chỉ vào bọn họ cột buồm trên cờ xí hỏi. Các ngươi con mẹ nó thực sự là hải tặc. Tốt như vậy nói chuyện à. Nghe vậy, Beckman không chỉ có không hề tức giận. Thậm chí một mặt khen ngợi dựng thẳng lên một cái ngón cái quay về xét nói rằng. Ta nghĩ pháp thực cùng ngươi như thế. Nhưng hết cách rồi. Ai để chúng ta thuyền trưởng liền như vậy? Chúng ta làm thuyền viên cũng chỉ có thể là học theo răm rắp. Tư, theo loại này tiết thuyền trưởng là không có tiền đồ. Xem ngươi có chút thực lực. Như thế nào? Có muốn hay không theo ta làm việc? Toái Lô Bang xét. Ta luôn luôn ưu đãi từ Dragon công thần. Toái Lô Bang. Nha nha. Nghe nói qua. An Đà đảo cái kia đúng không? Sang đến từ Tây Hải. Mà thành tựu phó thuyền trưởng Beckman đồng dạng đối với Tây Hải có đầy đủ hiểu rõ. Nghe được xét tự giới thiệu. Beckman cũng là có chút kinh ngạc nói. Nghe nói ngươi còn có cái làm chi cục hải quân trường lão bà. Nói như vậy xác thực có tiền đồ. Chính là không biết Toái Lô Bang đãi ngộ như thế nào. Chính là chế phục hơi khó coi. Ngươi cái kia cái gì dám cho thẩm mỹ. Nghe có người nghi vấn. Chính mình thẩm mỹ. Xét hừ lạnh một tiếng. Mặc vào đến nhiều tinh thần. Đứng ở trong đám người một ánh mắt liền có thể nhìn đến. Không không không. Beckman liền vội vàng lắc đầu nói rằng. Chỉ có các ngươi chế phục quá ép buộc người. Nếu như có thể đổi thân quần áo lời nói ta vẫn là đồng ý suy tính một chút. Hi hi hi. Các ngươi đang thảo luận cái gì đây? Một bên sang một bên vội vàng nhấn mũ rơm phòng ngừa bị gió biển thổi đi một bên cười hi hi tập. Hợp quá mức đến hoàn toàn không có ý thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng. Quên đi. Xét lắc lắc đầu. Sau đó hoạt động một chút cánh tay. Chẳng muốn với các ngươi đã ách mê. Nên đều học được Haki chứ. Cách thật xa cũng cảm giác được các ngươi khí huyết trên người gợn sóng. Hả? Nghe được xét câu nói này. Sang cũng chăm chú rồi lên tuy nói Tây Hải so với hắn ba cái vùng biển càng thêm hỗn loạn. Thực lực tổng hợp càng mạnh mẽ hơn. Nhưng này có thể không có nghĩa là Haki khái niệm liền tràn lan ra. Trên thực tế, mãi cho đến hiện tại khoảng thời gian này, Haki cũng chỉ ở tân thế giới có phạm vi nhỏ truyền bá. Biết cái này khái niệm, nhưng dám tìm đến mình, liên tưởng tới thân phận của chính mình. Bản năng, tóc đỏ tinh thần tỏa ra một chút sóng chấn động bé nhỏ. Những này gợn sóng người bình thường là không cách nào cảm nhận được. Thế nhưng rất đáng tiếc. Xét bản thân liền nắm giữ vượt xa tầm thường dã thú nhạy cảm khứu giác. Hơn nữa Haki tu hành tiến một bước cường hóa chiến đấu trực giác. Ở tóc đỏ tinh thần banh lên trong nháy mắt, liền bị xét chuẩn xác bắt giữ. Trên đầu lỗ tai giật giật. Sau đó, khóe miệng bay lên một vệt xác thực tin. Ác liệt nụ cười, vốn là nhận biết còn có chút mơ hồ không có thể xác định. Thế nhưng bây giờ nhìn lại xác thực là các ngươi. Nụ cười, dưới ánh mặt trời xét lộ ra một cái lóng lánh nanh trắng. Nắm đấm nặn ra rắc rắc tiếng vang. Mới vừa chính là ngươi cái điêu bức lông đỏ lộ ra khí tức chứ. Đến, đánh với ta hai quyền. Và người sự ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe vậy, phát hiện mình bị lừa rồi. Sang trên mặt tràn ngập thật không tiện biểu hiện. Đối với này, một bên Beckman có chút bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm của chính mình. Nhìn đến gần xét, Sang có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia, có thể sau đó lại đánh à? Chúng ta hiện tại còn sốt ruột chạy đi đây. Còn muốn chạy đi? Xét cười lạnh nói. Không bằng trực tiếp đi nhà ta nha. Nhà ta sòng bạc vẫn thật đại. Đánh xong trực tiếp là có thể nghỉ ngơi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.